Chương 191, 191, liên quan tới Nhậm Nhất Hách manh mối, 1. Trong thư phòng đã rơi xuống một tầng mỏng cho, xem ra dì Vương không có nói láo, căn này thư phòng thật sự có một đoạn thời gian không có hảo hảo quét dọn. Có lẽ, từ khi Thẩm Thiến sau khi chết, thư phòng này trừ Thẩm Hàm sẽ không có người lại tiến vào. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút trên giá sách sách, đủ loại, bày rất chỉnh tề, xem ra Thẩm Thiến còn là một thích đọc sách cô nương. Trên giá sách không có bất kỳ cái gì đặc thù đồ vật, Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, dứt khoát ngồi ở cái kia thanh ghế dựa bốn chân bên trên. Meo, lúc này một đạo bóng trắng đột nhiên từ cổng hiện lên. Là bé gái Ninh Hoan Tâm ngồi trên ghế không nhúc nhích, trong thoáng chốc, nàng giống như thấy được một cái hình tượng. Một thiếu nữ an tĩnh ngồi trên ghế đọc sách, ở trên bàn sách một con màu trắng mèo lười biếng gục ở chỗ này, híp màu vàng cùng con ngươi màu xanh lam, tĩnh tĩnh bồi bạn thiếu nữ. Hình ảnh kia chợt lóe lên. Ninh tiểu thư, ngươi muốn tìm cái gì? Dì Vương thanh âm đánh gãy Ninh Hoan Tâm suy nghĩ. Nàng ngẩng đầu lên, liền thấy dì Vương sắc mặt kỳ quái đứng tại cửa ra vào nhìn mình. A, Ninh Hoan Tâm có chu tờ xấu hổ đứng dậy. Dì Vương, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là ta biết. Dì Vương thở dài, các ngươi là nhị tiểu thư bạn bè, đều hy vọng nàng sớm một chút tốt. Ta tại Thẩm gia QNZ làm hơn 10 năm, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư cũng là ta nhìn lớn lên. Hiện tại đại tiểu thư không có ở đây, ta QNZ hy vọng nhị tiểu thư có thế mau sớm khỏe, nếu như nàng còn tiếp tục như vậy ai? Dì Vương một mặt phức tạp. Ninh Hoan Tâm nghe được nàng, nhịn không được đi tới cửa, chăm chú nhìn dì Vương mặt. Dì Vương, nhỏ Hàm nàng thường xuyên như vậy sao? Mỗi một lần phát bệnh đều không có cái gì báo hiệu ân. Từ khi nhị tiểu thư nói muốn cho đại tiểu thư phối âm hôn về sau, nàng liền biến thành dạng này, mà lại dì Vương bốn phía nhìn một chút. Cố ý thấp giọng, không chỉ có là dạng này, hiện tại nhị tiểu thư ngẫu nhiên sẽ còn mộng du không biết vì sao. Ninh Hoan Tâm lập tức liền nghĩ đến mình ban đêm nhìn thấy cái kia xuyên váy trắng Thẩm Hàm. Nàng mộng du thời điểm sẽ làm chuyện nguy hiểm sao? Ninh Hoan Tâm vội vàng hỏi một câu. Không có. Dì Vương vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, chuyện nguy hiểm ngược lại là không có làm, chỉ là được rồi, ta muốn đi làm việc. Nhìn thấy nàng không nguyện ý nhiều lời, Ninh Hoan Tâm đột nhiên kêu một tiếng. Dì Vương, ngươi chơ một chu tờ. Ninh Hoan Tâm kéo lại dì Vương tay, có phải là Thẩm Hàm mộng du thời điểm sẽ làm một chút trước kia chỉ có Thẩm Thiến mới có thể việc làm? A, nghe được Ninh Hoan Tâm, dì Vương biến sắc, theo bản năng rút tay mình về. Ninh tiểu thư, làm sao ngươi biết? Quả nhiên, thư phòng này trước kia cũng là dì Vương ngươi thu thập quét dọn. A, Ninh Hoan Tâm lúc này quay đầu nhìn thoáng qua trong thư phòng hết thảy. Nhỏ Hàm nói Thẩm Thiến trước kia thích ngồi ở ghế dựa bốn chân bên trên đọc sách, cái kia nàng đâu? Nàng có phải là thích ngồi ở bay trên cửa? Cái này dì Vương do dự một chút, ngày bình thường hai vị tiểu thư ở đây thời điểm ta rất ít vào, bất quá có một lần ta đến đưa nước quả, hoàn toàn chính xác nhìn thấy nhị tiểu thư ngồi ở bay trên cửa đọc sách. Nàng nói, ngồi ở cửa sổ có thể nhìn đến phong cảnh phía ngoài, tâm tình tương đối thư sướng. Dạng này à, cảm ơn dì Vương. Ta còn muốn lại nơi này nhìn xem, ngươi không ngại? A, Ninh tiểu thư là nhị tiểu thư bạn bè, là nhị tiểu thư mang các ngươi vào, ta làm sao lại để ý đâu? Ta hạ đi làm việc, Ninh tiểu thư ngươi tự tiện đi. Cái này thư phòng không lớn, QNZ không có thứ đăng giá, dì Vương không rõ Ninh Hoan Tâm vì cái gì thích ở chỗ này, người tuổi trẻ bây giờ tính tình ham mê đều cổ quái như vậy sao? Trước kia đại tiểu thư không biết nghĩ tới điều gì? Dì Vương bước chân dừng một chút. Cuối cùng nàng vẫn là nhún vai, quay người xuống lầu. Canh ba hoàn tất, mấy ngày nay có chút vụn vặt sự tình, mỗi ngày đều sẽ ta IC chiều đổi mới, nhưng là thời gian đổi mới không cố định, mọi người thứ lỗi.